Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, mục tiêu chân chính. Nhìn thấy một màn này, Y Sâm đệ tứ trong lòng cũng không nhịn được âm thầm khẽ thở dài một hơi. Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn, một mực là Quang Diệu Hoàng thất vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Cũng lúc trước bốn đại ma pháp sư gia tộc lại thế nào không ai bì nổi. Cũng không dám không đem hoàng thất để ở trong mắt trọng yếu ỷ vào. Cái này một chi người khoác kim giáp tinh nhuệ chi sư. Ngoại trừ là Hàm Hoang đại lục bên trên duy nhất một chi thành kiến chế không quân. Đồng thời còn có được cường lực viễn trình quan hệ ma pháp hợp kích thủ đoạn. Cái kia chính là cái này bị Quang Diệu Hoàng thất tiên tổ mệnh danh là Quang Minh thần ban ân kim. Sắc quang đoàn, đúng vậy, tại phát minh ra cái này hợp kích ma pháp Quang Diệu Hoàng thất tiên tổ trong mắt. Đây là Quang Minh thần đối địch nhân ban ân. Đương nhiên, thần minh ban thưởng là đối địch nhân cứu rỗi, cùng giải thoát. Đã từng, Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn vừa ra, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Cho dù là đã từng kiêu ngạo cuồng vọng Mai Lý Cát An gia tộc, cũng không dám vỗ bộ ngực nói mình liền dám cùng Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn tùy ý đối đầu. Bởi vì kết cục như vậy, cơ hồ tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Cho dù là thắng, đó cũng là thắng thảm. Thế nhưng là hôm nay, có được Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn Y Sâm đệ tứ, lại là không khỏi cảm nhận được một tia cảm giác bị thất bại. Được rồi, đừng tại đây mà cảm giác lúc đau buồn. Tây Phất Luân tát mấy bước đi vào bên cạnh hắn, gặm một cái tương xương sườn, tiếp lấy nói ra, đối diện bất quá là ỷ vào nhiều người khi dễ ít người mà thôi. Nếu là ngươi Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn quy mô cũng có thể có cái bàn nhỏ vạn. Tẩy bọn hắn bong tàu tuyệt không đáng kể á. Y Sâm đệ tứ nghe vậy miễn cưỡng cười cười, không có nói chuyện, bất quá trong lòng vẫn là hơi dễ chịu một chút. Cùng lúc đó, giữa không trung vung cờ chỉ huy kim giáp tướng lĩnh đã lại một lần ra lệnh. Vòng thứ hai Quang Minh thần ban ân cũng đã ném bay ra ngoài. Có lẽ là cảm nhận được địch quân kỳ hạm phòng ngự cường độ. Lần này tất cả kim sắc quang đoàn mục tiêu đều là bên cạnh những chiến hạm khác. Những cái kia u lồng ánh sáng màu xanh lam đã lệch ảm đạm thuyền. Tự nhiên là trở thành mục tiêu chủ yếu. Lần này, không ít chiến hạm phòng ngự lồng ánh sáng đều bị đánh tan. Nhưng thân thuyền cùng người trên thuyền chịu tổn thương vẫn tương đối có hạn. Bất quá dạng này quang đoàn Tề Oanh nếu là lại đến một vòng, chỉ sợ cũng năng lấy được không nhỏ chiến quả. Quả nhiên, vòng thứ ba Tề công theo nhau mà tới. Căn bản không muốn cho những cái kia thuyền cơ hội thở dốc. Nhưng là hiền giả đại nhân, một vị người mặc phi mặc đại lục truyền thống chiến bào đại hán chạy như bay đến bong tàu bên trên, tại khoảng cách chúng hiền giả còn vài trượng nơi xa liền quỳ xuống. Bẩm báo nói, địch quân bờ phòng bộ đội đã tiến vào bên ta tầm bắn. Mời hiền giả chỉ thị, phải chăng phát động công kích? Chỉ nhìn không trung kim sắc quang đoàn, lạnh nhạt nói ra, một tổ cùng tổ hai đối với địch phương công kích tiến hành chặn đường. Còn lại bộ đội, tự do công kích địch quân bờ phòng. Tuân mệnh, đại hán cao giọng đồng ý. Cái này liền nhanh chóng địa rời đi. Ha ha, Quang nhẹ nhàng cười một tiếng. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tiếp xuống, cũng giờ đến phiên bản tôn ra chiêu. Báo, hiền giả đại nhân, cũng không lâu lắm. Kia đại hán đi mà quay lại, lấy đầu đập đất gấp nói. Một hai tiểu tổ chặn đường địch quân công kích thất bại. Những cái kia kim sắc quang cầu ở giữa không trung đột nhiên cải biến rơi xuống quỹ tích. Bích Lạc nghe vậy khẽ giật mình. Điểm rơi cải biến, kia chẳng phải là công kích không đến chúng ta. Một mực cúi đầu như dường như biết được suy nghĩ Hoàng Tuyền. Nghe nói như thế cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lúc này mới phát hiện vòng thứ ba kim sắc quang đoàn. Lúc này cư nhưng đã toàn bộ bay đến đỉnh đầu của mình. Đồng thời còn tại hướng phía sau lao đi. Khẳng định là công kích không đến chiến hạm của bọn hắn. Đợi lát nữa. Công kích không đến chiến hạm của bọn hắn rồi. Nàng trong lòng hơi kinh hãi. vội vàng nhìn về phía một bên Hắc Bào Tiên Tri Pháp Lý Áo. Lúc này mới phát hiện cái sau đã nhắm mắt lại. Chào mày, rất nhanh, Pháp Lý Áo trợn mắt tròn xoe, bờ môi có chút trắng bệch, hỗn trướng, những cái kia quang hệ chùm sáng bên trong, thế mà lẫn vào một sợi nguyên tố hệ gió, làm cho này quang đoàn vụng trộm lợi dụng gió biển sửa lại mình quỹ tích. Bọn hắn chân chính mục tiêu, lại là chúng ta hậu phương tàu vận tải. Hoàng Tuyền trong lòng siết chặt, thầm hô một tiếng quả nhiên, vội vàng nhìn về phía một bên khác ánh sáng, lại phát hiện nơi đó đâu còn có ánh sáng thân ảnh. Oanh ba, một cái to lớn kim sắc quang đoàn dẫn đầu đập vào bảo hộ tàu vận tải cỡ lớn phòng ngự lồng ánh. Sáng phía trên, bên ngoài tô vàng nạm ngọc u lồng ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt liền ứng thanh mà nát. Mà đắc thế không tha người kim sắc quang đoàn lại tiếp tục thúc đẩy. Lấy vạn phu không ngăn chi thế đánh vào liên miên tàu vận tải trong đám. Ngay tại một nháy mắt, vô số tàu vận tải coi đây là trung tâm, bị bạo ngược ma pháp thủy triều hướng bốn phương tám hướng hất bay ra ngoài. Sóng lớn phóng lên tận trời, đúng là tạo thành một đóa mây hình nấm hình dạng. Trong lúc nhất thời, ngập trời tiếng sóng biển, thuyền tiếng vỡ vụn, đám người tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Đây vẫn chỉ là cái thứ nhất kim sắc quang đoàn mà thôi. Ngay sau đó lập tức liền muốn rơi xuống, nhưng còn có mấy cái dạng này quang đoàn. Nếu để cho những này uy lực có thể so với hạch đạn đồ chơi đều rơi vào đến tàu vận tải trong đám, cũng không thông báo tạo thành nhiều ít tổn thương. Nhưng là, hết thảy vẫn như cũ dừng ở đây rồi. Còn lại những chùm sáng kia, một cái đều không thể lại rơi xuống. Một vị nam tử trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại giữa không trung. Lúc này bên cạnh hắn, mấy cái kim sắc quang đoàn chính lẳng lặng địa lơ lửng tại nơi đó. Ôn thuần như bị hàng phục rơi thú nhỏ, phía dưới có thể may mắn còn sống sót đám người. Nhìn thấy đứng lơ lửng trên không nam tử trẻ tuổi về sau, vội vàng đều nằm dạp trên mặt đất, thần tình kích động cao giọng tề hô. Hiền giả đại nhân, thực sự là, khiến người bất ngờ a. Quang tự nhiên không để ý đến phía dưới đám người, mà là dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt lạnh lẽo, bọn hắn làm sao lại nghĩ đến công kích hậu phương tàu vận tải đâu. Rõ ràng bên này hải thần thủ hộ nhìn qua càng thêm kiên cố, mà nhóm chiến hạm bên trong đã có thuyền bị đột phá phòng ngự. Dưới loại tình huống này, còn từ bỏ công kích chiến hạm, một lòng hủy đi hậu phương tàu vận tải, tự nhiên là có lòng tin công phá bên này phòng ngự. Như vậy vấn đề tới, ánh sáng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bọn hắn làm sao biết. Tàu vận tải bên này phòng ngự lồng ánh sáng kỳ thật không chịu nổi một kích. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi quay đầu quét mắt một chút phía dưới tàu vận tải bầy. Cùng liên miên tàu vận tải trong đám cái kia đại không động. Phía dưới đám người gặp hắn xem ra, vội vàng quỳ đến càng thêm tiêu chuẩn. Đầu cũng không dám lại ngẩng lên. Quang trầm mặc một hồi, lạnh nhạt nói, nhanh chóng cứu trợ rơi xuống nước người. Vớt tổn thất tài vật, hy vọng thật còn có rơi xuống nước con dân vẫn như cũ sống sót đi. Dứt lời, hắn liền lần nữa trong nháy mắt biến mất tại trong giữa không trung. Lại một lát sau, phía dưới đám người lúc này mới dám đứng dậy, sau đó bắt đầu tiến hành vớt làm việc. Đáng chết, tốt đáng tiếc, người kia thật quá mạnh. Khoảng cách bị kim sắc quang đoàn bạo phá chỗ tương đối xa tàu vận tải bầy vùng ven, có một cái trong suốt bong bóng lớn chính lặng lẽ trôi nổi trên mặt biển. Bọt khí bên trong gánh chịu lấy ba cái đại hán, lúc này chính đấm ngực dậm chân, một mặt ảo não. Không được, lần này là hủy đi bọn hắn bổ cấp duy nhất cơ hội. Bên trong một cái đại hán cắn răng nói, như không thành công, Cốc Vũ thiếu gia vườn không nhà trống căn bản là không cách nào lấy được nhiều đại thành hiệu. Một cái khác đại hán nói tiếp, đã nhiên như thử, vậy cũng chỉ có thể để ba người bọn hắn thử một lần. Cái cuối cùng đại hán, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.